Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, chương 143, người chiếm tiện nghi lớn. Hai càng cầu đặt mua. A, ngươi có biết rõ ta là ai? Triệu Mẫn giờ phút này xinh đẹp, trên mặt tràn đầy xấu hổ giận dữ, đường đường Mông Cổ quận chúa. Từ trước đến nay đều là đánh người khi dễ người phần. Giờ phút này lại bị cái này hư tiểu tử cho khi dễ. Mà còn, cái này hư tiểu tử, còn như vậy đối đãi bản quận chúa. Bộp, đáp lại Triệu Mẫn liền là một tát. Thân thể nàng run lên, vừa tức vừa thẹn vừa giận. Nơi nào nghĩ đến, này hư tiểu tử hạ thủ càng ngày càng nặng, càng ngày càng hung ác. Cái này cái thứ hai vậy mà so lần thứ nhất còn muốn đau. Ta quản ngươi là ai? Dựa theo trong nhà ta quy củ, nữ nhân không nghe lời cũng là muốn giáo huấn như vậy. Dương Tranh cười lạnh một tiếng, giơ tay phải lên, lại một cái tát trùng điệp rơi xuống. Một chữ, sảng, ba bàn tay đánh tiếp. Dương Tranh chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp đều sảng khoái. Không thể không nói, cái này mấy bàn tay rơi xuống cảm giác thật là hay lắm. Cứ việc trên thực tế cũng không có đối vị này tiểu mỹ nhân làm thất thường gì sự tình. Bất quá trong lòng hắn vẫn có một loại cực kỳ thoải mái chinh phục cảm thấy. Nơi nào đến sai lệch quy củ, nhanh thả ta, nếu không ta tập hợp đại quân đem ngươi diệt. Triệu Mẫn xinh đẹp, mặt thẹn giận tột cùng. Cắn miệng giờ phút này thật là muốn đem cái kia ấn lại bản thân hư tiểu tử cho giết. Ha ha, tập hợp đại quân đem ta diệt. Mỹ nhân, nếu là ngươi biết tên ta, liền sẽ không làm loại này việc ngốc. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, đem Triệu Mẫn trở mình, khiến hắn ngồi ở ngựa trên lưng, cùng bản thân chính diện tương đối. Hừ, ngươi là cái gì hỗn đản? Triệu Mẫn hừ lạnh một tiếng, hay, mục đích gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tranh, mới vừa rồi bị cái này hư tiểu tử đánh mấy cái bàn tay. Hiện tại đều còn đau đây, ta không phải hỗn đản, bản công tử Dương Tranh. Dương Tranh tà tà cười một tiếng nói, a, Dương Tranh, giang hồ truyền lên nghe cái kia. A, Triệu Mẫn lộ ra vẻ kinh ngạc, miệng hơi mở. Bất quá lời còn chưa nói hết, miệng nàng liền bị chặn lên, bị Dương Tranh cho thân. Ô ô, hỗn đản, ngươi có miệng xú, hừ hừ, bản quận chúa muốn giết ngươi. A, ngoặc kép chấm chấm chấm, phi mã mục trường, thanh u tiểu trúc, hô, Dương Tranh thu chân khí, cho Thương Tú Tuần chữa thương hoàn tất, mới vừa một phen vận chuyển chân khí. Cuối cùng là khiến Thương Tú Tuần thương thế hết bệnh. Hừ, các ngươi mấy cái, đã biết bản quận chúa lai lịch, còn dám nhốt bản quận chúa. Thật là gan to bằng trời. Bản quận chúa ra lệnh một tiếng, liền có thể tập hợp đại quân, đem ngươi cái này phi mã mục trường tiêu diệt. Ai yêu, hỗn đản, ngươi lại đàn ta cái chán. Triệu Mẫn ở một bên đại xảo đại náo. Nghĩ phải phá hư chữa thương, Dương Tranh cười khẽ một tiếng, giơ tay lên liền tại Triệu Mẫn cái trán gãy một cái. Đám người cũng đã biết Triệu Mẫn thân phận, nàng là Mông Cổ cái gì quận chúa, cực kỳ điêu ngoa. Dương đại ca, ta có một kế. Lúc này, Thương Tú Tuần mở mắt ra, nhìn một chút Triệu Mẫn. Ánh mắt về tới Dương Tranh anh Tuấn mang theo một tia tà khí khuôn mặt trên. Ôn nhu nói, Triệu quận chúa đã nghĩ trở về. Vậy đơn giản, Dương đại ca, ngươi đi ngủ Triệu quận chúa, để cho nàng hoài ngươi hài tử, sau đó lại đưa trở về. Tin tưởng, nàng ba ba cũng nhất định sẽ hài lòng. Dù sao, Dương đại ca thế nhưng là tiểu tà đế. So với này Bắc Địa thật ma bàng ban cũng không kịp nhiều khiến. Triệu quận chúa, chờ sau này ngươi hài tử to lớn hỏi tới hắn ba ba ngươi người nào. Ngươi liền nói cho hài tử, hắn ba ba là tiểu tà đế Dương Tranh, nhiều tự hào, nhiều uy phong a. Triệu quận chúa, ngươi cảm thấy đây? A, hỗn đản, người nào mới phải cho Dương Bại Hoại sinh con? Nữ nhân, bản quận chúa nổi giận, nhất định muốn diệt rơi ngươi phi mã mục trường. A, Triệu Mẫn nghe xong, trong nháy mắt bắt cuồng, hung ác trợn mắt nhìn lấy Thương Tú Tuần. Ha ha, Tú Tuần nói rất đúng, cái này ngược lại không mất là một biện pháp tốt. Dương Tranh, vị này Triệu quận chúa thân phận tôn quý, nếu là có ngươi hài tử, đối thần châu bên trong nguyên lai nói, có lẽ cũng là một chuyện tốt. Lỗ Diệu Tử giờ phút này cũng là cười một tiếng, đồng ý Thương Tú Tuần đề nghị. Thạch Thanh Tuyền sắc mặt lạnh nhạt, nhìn một chút Triệu Mẫn, trong lòng cũng khẽ gật đầu. Cái này Mông Cổ quận chúa mặc dù điêu ngoa một điểm, bất quá ngược lại là sinh đến cực đẹp, tư thái cũng thích hợp sinh con, chính dễ dàng bồi tiếp Dương Tranh. Trong nội tâm nàng đã có quyết định, lại qua mấy ngày, liền lặng yên rời đi. Nàng sợ bản thân cái kia điên phụ thân, cũng liền là Tà Vương, có một ngày sẽ không để ý tới tìm Dương Tranh phiền toái. Này là nàng không nguyện ý nhất thấy được sự tình. Thạch Thanh Tuyền nhìn xem Dương Tranh đao tước một loại cương nghị anh tuấn gò má, trong lòng nhẹ thở ra một hơi. Bất quá, nàng không biết, nàng giờ phút này suy nghĩ trong lòng đều bị Dương Tranh cảm giác được. Dương Tranh cảm giác được Thạch Thanh Tuyền suy nghĩ trong lòng, sắc mặt bất biến, đối Thạch Thanh Tuyền suy nghĩ, hắn đã sớm có đối sách kế sách. Thạch Thanh Tuyền lo lắng là Tà Vương trả thù bản thân. Như vậy tốt, liền cùng tìm Tà Vương đánh một trận, hoàn toàn đem Tà Vương thu phục khí. Tà Vương Thạch Chi Hiên là Thạch Thanh Tuyền cha đẻ, quan hệ bàn lại, cũng có huyết mạch biểu tình, tự nhiên là không thể nào đem Tà Vương chém giết. Bất quá, có thể đem Tà Ác thu phục a, đánh đến Tà Vương tâm phục khẩu phục, sau đó khiến Tà Vương quy ẩn sơn lâm, thanh thản ổn định làm cái tốt phụ thân, tốt nhạc phụ, thậm chí là tốt ngoại công. Chuyện này, tìm cái thời gian liền đi giải quyết. Lập tức sự tình nha, liền là đem Mông Cổ quận chúa Triệu Mẫn thu lại. Triệu quận chúa, bản công tử võ công cao cường, thế hệ trẻ tuổi bên trong có thể nói không địch thủ. Dáng dấp lại là khí vũ hiên hàng, anh võ bất phàm, thiên hạ này bên trong còn có thể tìm ra một người tới cùng bản công tử sánh ngang sao? Triệu quận chúa, ngươi cho bản công tử sinh con, này là đã chiếm thiên đại tiện nghi a. Vì thế, Dương Tranh đối Triệu Mẫn tà tà cười một tiếng nói. Lời này vừa ra, Thương Tú Tuần nhịn không được, phốc suy một tiếng bật cười. Liền là liền lạnh nhạt Thạch Thanh Tuyền, cũng là nhàn nhạt cười một tiếng. Dương Tranh ra mặt dày nàng không phải lần đầu tiên thấy, thế nhưng là chưa từng giống như giờ phút này dạng cảm thấy vui vẻ qua. Dương Tranh, xác thực là lão phu cuộc đời thấy ngàn năm khó ra một cái anh tài. Lỗ Diệu Tử vuốt râu dài, liên tục gật đầu khen ngợi nói. Ngươi, Triệu Mẫn hung hăng nhìn chằm chằm Dương Tranh, nàng tự nhận là có chút thời gian đã đủ vô sỉ. Thế nhưng là giờ phút này cùng Dương Tranh một so, quả thực liền là tiểu vu gặp đại vu, xinh đẹp, mặt lại hồng lại khí. Trừng mắt Dương Tranh nói, hỗn đản, vô sỉ, lưu manh, người nào cho ngươi sinh con còn chiếm tiện nghi lớn a? Dương Tranh, chính ngươi nằm mơ đi thôi. Ha ha, Dương Tranh cười sang sảng một tiếng, đứng lên tới, giờ khắc này, hắn băng cơ ngọc cốt thiên phú hoàn toàn thi triển, chính tà khí chất bao phủ toàn thân, lưu chuyển tự nhiên bên trong, cỗ kia bế nghệ thiên hạ không người có thể địch khí thế hoàn toàn hiển hiện ra tới. Giờ khắc này, Dương Tranh hai tay chắp sau lưng, ngạo nhiên mà đứng. Một cái động tác, một cái ánh mắt, liền tựa như ngày kia trên người đã bá khí vô song, lại siêu phàm thoát tục. Thạch Thanh Tuyền gặp giờ phút này Dương Tranh, trong mắt lóe lên một tia mê say, tiếp theo trong lòng lại là nhẹ nhàng một thở dài. Dương đại ca, Thương Tú Tuần kìm lòng không được hô nhỏ một tiếng. Cái này chờ khí chất, đã lấn át Tà Vương. Lỗ Diệu Tử trong mắt mạo quang, nhìn thấy hy vọng. Dương, ngươi, Triệu Mẫn nhìn xem giờ phút này Dương Tranh, vốn định chửi ầm lên, bất quá lại mắng không ra. Bởi vì, liền chính nàng cũng không thể không thừa nhận, giờ phút này Dương Tranh xác thực rất hấp dẫn người. Siêu phàm thoát tục, bá đạo vô song, dạng này nam tử, cái nào nữ nhi ra không thương đây? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?